Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1170, dỗi rãnh bận tâm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cổ nãi chương một nhà ở buổi tối tham dự chân phàm nướng bữa. Ăn tối, Italy tay nghề của đầu bếp rất tốt. Hắn phụ trách nướng, chân phàm bọn họ liền phụ trách tiêu diệt những thứ này nướng. Ôn Tử San ăn rất lịch sự, một hớp nhỏ, còn không ngừng dùng khăn ăn giấy lau chùi môi. Nói thật ra, nàng thỉnh thoảng rất thích nướng. Chủ nhân nếu không phải không thích nướng mùi vị, mà là nàng một mực cho rằng ăn nướng là không khỏe mạnh. Hơn nữa còn sẽ phá xấu xa mình hóa tốt trang. Ăn vài miếng sau đó, nàng liền tốc miệng, nói là ăn no, sau đó liền cười xem Cổ Vân Đồng ăn. Hơn nữa tiếng cười nhắc nhở nàng, không được ăn nhiều, Cổ Vân Đồng cũng không có nàng như vậy thận trọng. Trên căn bản chính là cùng ăn sạp ven đường cái loại đó hai tay cùng lên dáng vẻ không sai biệt lắm. Phỏng đoán ở đọc lúc học đại học, cũng không có ăn ít những thứ này. Đối với Ôn Tử San mà nói, chẳng qua là le lưỡi, làm bộ như nghịch ngợm dáng vẻ. Đây cũng là để cho Ôn Tử San nói cũng không phải. Không nói cũng không phải, chỉ tốt ở chỗ nào mân mê miệng, đến có chút thiếu nữ cái loại đó nhỏ bộ dáng. Người thiếu phụ này thật đúng là một cực phẩm, Trần Phàm cũng thích xem người một nhà này. Chủ yếu là mặc dù sau trước, nhưng không nghĩ người có tiền giống vậy. Làm như vậy cố ý làm bộ quý tộc dáng vẻ, thật là có điểm đông thi hiệu quả nhăn mày. Mà Bernard cũng không có cái gì quý tộc quy củ. Ngược lại là ăn nhất là tùy ý một cái. Chỉ bất quá cho dù là rất tùy ý, cũng duy trì áo quần chỉnh tề, động tác ung dung. Một điểm này ngược lại để cho Cổ Vân Đồng bội phục vạn phần. Cái này đẹp người đàn ông làm sao ăn cái gì nhanh như vậy? Hơn nữa xem ra còn rất yêu nhã dáng vẻ. Nơi đó giống như mình. Hai con dầu mỡ móng vuốt, mép cũng là dầu. Nhìn như giống như là dương nanh múa vuốt một cái tham ăn mèo vậy. Tỏ ra có chút chật vật. Vì vậy liền quan sát Bernard ăn pháp. Cũng học, nhưng mà vẫn là không học được vậy ung dung khí chất. Không thể làm gì khác hơn là bại trận. Không để ý hai cái tay lần nữa cùng tiến lên trận. Trần Phàm chính là vừa ăn, một bên uống bia, luôn luôn cùng cổ nãi trương đụng một chút ly. Sau đó nói chuyện. Thật ra thì nói cũng chính là một ít chuyện trong nước tình cùng Trần Phàm ở nước ngoài sự việc. Sau khi ăn uống no đủ, cổ nãi trương liền cáo từ. Nhưng là Cổ Vân Đồng nhưng có chút quyến luyến không thôi. Vì vậy liền hướng về phía Trần Phàm nhỏ giọng nói. Ngày hôm nay ta có thể hay không ở lại chỗ này à? Nơi này ở rất thoải mái. Ngây thơ hình dáng, để cho Trần Phàm cũng không tự chủ được cười lên. Gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể à. Bất quá cái này phải ba mẹ của ngươi đồng ý mới được. Vì vậy Cổ Vân Đồng liền ôm cổ nãi trương cánh tay lắc lắc mang nũng nịu hình dáng nói. Ba, vậy kéo dài vị âm. Để cho Trần Phàm nghe liền muốn cười. Con gái này thật đúng là một cách tinh quái không đỡ lo. Bất quá có như vậy vui vẻ quả vậy con gái. Cũng sẽ là gia đình một loại hạnh phúc chứ. Trần Phàm dưỡng nữ Maria thật sự là quá thành thục, mặc dù còn có cái này một ít bé gái ngây thơ. Nhưng là nàng tính tình tương đối kiên cường, cũng tương đối có thể ẩn nhẫn, cho nên hoàn toàn biểu hiện ra một cái cùng tuổi thật to bất đồng bé gái hình tượng. Mặc le thì càng nhiều hơn chú trọng ở mình vũ điệu ở trên. Ngược lại thì đối với tuổi thơ những cái kia thú vui đồ cũng dần bắt đầu không để mắt đến. Cái này hai cái bé gái sau này đều là sự nghiệp hình. Tràn đầy khát vọng cùng theo đuổi. Cho nên, các nàng không thể nào giống như Cổ Vân Đồng như vậy ngây thơ cùng không buồn không lo. Muốn làm gì, muốn nói cái đó. Đồng, làm sao nói chuyện, Ôn Tử San liền ở một bên mang giận trách giọng. Như vậy sẽ quấy rầy tiên sinh chân. Bỗng dưng vô cớ phiền toái người khác làm gì. Nàng lời này nghe lộ vẻ lạnh nhạt, nhưng là nàng là từ đối với con gái một loại bảo vệ. Con gái cũng 17 tuổi, người cũng nảy nở, muốn hình dáng có hình dáng, muốn vóc người có vóc người. Trừ tâm lý vẫn chưa trưởng thành ra, làm sao xem đều là một cái tiểu mỹ nhân. Chỉ như vậy cùng chân phàm cô nam quả nữ sống chung ở một cái trong biệt thự một đêm. Nếu như người này có ý đồ gì mà nói, đây chẳng phải là kêu trời trời không ư, gọi đất đất không hử. Huống chi người này còn cùng gia tộc Modin quan hệ sâu như vậy dày. Nhà mình con gái bị thua thiệt, đó chính là trắng bị thua thiệt. Không có chuyện gì, không việc gì quấy rầy hay không? Cũng là bạn, nhiều một người cũng không tệ. Ít nhất có thể có người cùng ta tán gẫu một chút à. Trần Phàm cười một tiếng. Hắn lời này ngang cổ Vân Đồng cảm thấy tung tăng. Nhưng lại bị một thùng từ nước đổ xuống tới. Dĩ nhiên, người nhất định phải ba mẹ đồng ý mới được. Những lời này là đối với cổ Vân Đồng nói. Nếu như, người thật muốn lưu lại mà nói. Liền ở lại đây đi. Nhớ, đừng cho tiên sinh chân thêm phiền toái. Cổ nãi Trương hơi suy nghĩ một chút, liền mỉm cười gật đầu, vừa hướng Trần Phàm nói, cho ngươi thêm phiền toái, không phiền toái, không phiền toái, có người làm bạn cũng không tệ. Trần Phàm cười, sau đó nhìn xem có chút bất an Ôn Tử San nói, nếu như không yên lòng, liền người một nhà ở nơi này đi, nơi này có là gian phòng, buổi tối từ trên ban công đi xem bãi biển. Có khác một phen mùi vị, cảm giác rất tốt, Ôn Tử San có chút ngại quá, gặp chồng mình đều đồng ý, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, miễn cười gượng nói, được rồi, nếu tiên sinh chân như thế thịnh tình, vậy thì, đồng đồng, nhớ, đừng nghịch ngợm, sớm một chút mà ngủ, đừng làm con cú mèo, biết không, lời này là đối cổ Vân Đồng nói. Cổ Vân Đồng hướng về phía mẹ mình làm một cái mặt quỷ. Sau đó liền luôn miệng nói. Là, ta cũng người lớn như vậy. Làm sao cũng sẽ không coi trọng chính mình. Các ngươi trở về đi thôi. Nhanh lên một chút trở về. Vừa nói liền nhanh giòn cổ nãi Trương cùng Ôn Tử San rời đi. Có chút không kịp đợi dáng vẻ. Ngươi xem ta con gái này. Chấm ngoặc kép. Cổ nãi Trương có chút bất đắc dĩ hướng về phía Trần Phàm lắc đầu mà cười. Sau đó khoát tay một cái nói. Vậy thì làm ơn tiên sinh Trần. Đồng đồng, nghe Trần lời tiên sinh. Đừng càn quấy biết không? Ta là ngài con gái ruột. Cổ Vân Đồng mân mê miệng. Không hài lòng hừ hừ. Làm thật giống như ngài con gái chính là một làm cho người ngại. Biết mau trở lại chứ. Đi khách sạn đi. Ngày mai ta cho các ngươi gọi điện thoại. Cổ nãi Trương lúc này mới cùng Ôn Tử San cặp tay rời đi. Trần Phàm biệt thự. Đi tới cửa lúc này Bernard cũng đi tới. Hướng về phía bọn họ nói. Ta tới đưa tiễn các ngươi đi. Nơi này đường ta rất quen thuộc. Hắn đến lúc đó rất biết làm việc. Cũng không cần Trần Phàm đi nhắc nhở. Liền tự động đi tới. Cổ nãi Trương hơi một suy tính. Liền gật gật đầu nói. Cũng tốt, phiền toái ngươi, đưa chúng ta trực tiếp đi khách sạn đi. Đã trễ thế này, chúng ta có chút mệt mỏi. Bất quá hôm nay thật cao hứng có thể cùng ngươi còn có tiên sinh Trần gặp mặt. Cái này chính là của chúng ta duyên phận. Hy vọng chúng ta hợp tác có thể thành công. Hắn có chút ba câu không rời nghề chính. Bernard chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Sau khi lên xe, liền chở hai vợ chồng đến khách sạn. Hắn cũng không đi vào, ở ngay cửa cùng bọn họ hai cái tạm biệt, nhìn xe hắn rời đi, Ôn Tử San liền hướng về phía cổ nãi Trương oán trách. Ta chỉ là có chút không yên tâm, người đến lúc đó lòng rất lớn, đồng đồng cũng 17 tuổi, là cô gái, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, người thật đúng là yên tâm đây, có phải hay không ngươi con gái ruột, nàng dùng cổ Vân Đồng lời xỉ và cổ nãi Trương. Làm sao không phải ta con gái ruột? Cổ nãi Trương vừa đi vừa cùng Ôn Tử San vừa nói. Hai người vào phòng khách. Liền trực tiếp đi thang máy ở giữa. Tiên sinh Trần là người có thân phận địa vị. Người như vậy đều rất yêu quý mình danh tiếng. Đặc biệt là hắn như vậy ngôi sao lớn. Còn có. Hắn bên người nhiều như vậy phụ nữ xinh đẹp. So đồng đồng xinh đẹp có khối người. Hắn cần gì phải mạo hiểm nguy hiểm đánh đồng đồng chủ ý đâu. người nhà lúc nào có thể buông tay ra, để cho đứa trẻ mình xông xáo một chút, bỏ mặc có ăn hay không thua thiệt, đối với nàng mà nói đều là một loại tài sản. Cứu ngươi sẽ nói. Ôn Tử San hừ hừ, ngươi không phải là muốn thông qua chân phàm tới thắng được cùng gia tộc Modin khách sạn hợp tác sao? Còn liền con gái mình đều lợi dụng, thật là, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Ai nói ta là lợi dụng Đồng Đồng? Cổ nãi Trương có chút không thích, trợn mắt nhìn Ôn Tử San một cái. Ta chỉ bất quá không muốn đem nàng nhốt ở trong lòng. Ngươi xem, chỉ cần chúng ta vừa rời đi nàng, nàng thì sẽ cực lớn buông lỏng mình. Đây là vật cùng tất phản đạo lý. Cho nàng tự do không gian, để cho chính nàng đi quen vài bạn bè. Giống như chân phàm người bạn như vậy đáng giá được lui tới. Coi như là bọn họ hai cái lẫn nhau thích, ái mộ, cái này lại có gì không đúng? Người nhà ai? Đi thôi. Lúc này cửa thang máy mở ra. Cổ nãi Trương tự mình rời đi thang máy. Thật là, ta mới vừa rồi nói gì? Người tại sao như vậy? Lão cổ, ách, lão cổ, đợi ta một chút. Chấm ngoặc kép, Ôn Tử San nhanh đi theo ra. Một bên chạy chậm cùng đi, một bên liền gào thét. Cùng vào gian phòng, Ôn Tử San gặp lão cổ nằm trên ghế salon, mở tivi, cũng không để ý nàng, liền tự mình đi một bên, mở máy vi tính ra, sau đó bắt đầu truyền vào chân phàm tên chữ, ở trên internet tra một chút chân phàm tài liệu. Nói thật, nàng đối với chân phàm không hiểu, quyết định nhiều xem, vừa thấy liền há to miệng đi. Đúng vậy, chân phàm thành tựu quả thật vô cùng bất phàm. Lại xem Hoa Biên, cũng là vô cùng không được. Cái này càng làm cho Ôn Tử San nổ lông, vì vậy liền kêu thét một tiếng. Lão cổ, tới xem, ta nói, người này chính là một cái mê gái củ cải lớn chứ. Ngươi còn không tin, chân phàm là mê gái củ cải lớn. Lời này còn thật không có nói sai, bởi vì là cùng chân phàm có quan hệ người phụ nữ rất nhiều. Mặc dù đều là truyền thông đoán, nhưng là nói có lỗ mũi có mắt, để cho Ôn Tử San nhìn sợ hết hồn hết vía. Cổ nãi Trương đã qua cũng nhìn xem, lắc đầu một cái nói, đừng đại kinh tiểu quái, chúng ta con gái không phải là người ta trong mắt thức ăn. Hơn nữa ngươi xem, có hay không một chàng là ép lương là kỹ nữ, không có hắn có tiền. Đều là mình ái mộ hư vinh nhớ nhung trong lòng. Ôn Tử San trù trừ một chút. Có hay không bởi vì kim tiền mà sinh ra tranh chấp, hoặc là gây ra xì căng đan? Cũng không có, cái này không liền kết liễu. Ta xem à, vẫn là một cái ngươi tình ta nguyện sự việc. Con gái ngươi nguyện ý, cũng phải xem chân phàm có nguyện ý hay không à. Ngươi xem người ta gây ra xì căng đan người phụ nữ, cái nào không phải thành thục. Sự nghiệp thành công hơn nữa còn rất có chủ kiến. Đừng nghĩ nhiều, thao phần này lòng, còn không bằng suy nghĩ một chút sau này chúng ta tại sao lại ở chỗ này an cư lạc nghiệp đây. Đây, là dỗi rãnh bận tâm sao? Ôn Tử San nghe phân tích có lý, nhưng là, luôn cảm thấy có gì không đúng sức lực. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tauyencv.com/ta-ung-dai-nối-cung-dai-nối-day-gạch-nối-las-gạch-nối-ed-an-s-gạch-nối-lans-gạch-nối-di-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.